Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 123, chương 122. Mục nát thi thể. Đây là một bộ mục nát thi thể, nguyên bản là bị chôn ở thổ bên trong, chỉ là bởi vì chôn nông duyên cớ, bị một ít động vật nhỏ đào lên. Kamikawa-san bưng che mũi trao mày, thực sự là thi thể này quá mức buồn nôn. Thi thể bị chôn ở này có ít nhất một tuần. Một đám giòi bò ở phía trên bò tới bò lui. Giữa không trung bay một ít ruồi xanh. Thi thể một ít hài cốt tán loạn ra. Mặt trên còn có bị động vật gặm cắn dấu vết. Người đem ta mang tới chính là vì xem cái này. Kamikawa-san hỏi bên cạnh này con nai con. Có chút sinh linh xác thực rất có linh tính. Nhưng Kamikawa-san nhưng cũng không cảm thấy này con nai con có thể nghe hiểu hắn. Đúng như dự đoán, nai con méo sạch đầu, nhảy nhảy nhót nhót chạy trốn. Ngạch, có khả năng hay không là này con hươu cảm thấy thi thể này ảnh hưởng nó cư trú hoàn cảnh, cho nên muốn khiến người ta đến xử lý một chút. Kamikawa-san não động không cẩn thận lại đi lệch rồi. Thôi, thôi, chấm ngoặc kép, có như thế một việc sự tình. Nay buổi sáng là đừng muốn tiếp tục chơi. Hắn Kamikawa-san lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Nhưng này trong rừng cây không cái gì tín hiệu. Căn bản gọi không được. Kamikawa-san quay lại đầu. Dự định trở lại tìm Amuro Hiệp. Báo cảnh sát. Đi tới một nửa. Nhưng thấy bọn họ hướng về bên này lại đây. Các ngươi làm sao đến rồi? Người đi quá xa. Ta lo lắng đi lạc. Kamikawa-san xác thực đi có chút xa. Lại thêm vào này cây cối đều rất thô to. Rời đi người đi đường thâm nhập một điểm cũng rất dễ dàng bị cây cối che chắn thân hình, do đó cùng với những cái khác người đi lạc. Vừa vặn, các ngươi cũng nghe thấy được đi. Bên kia có một bộ thi thể. Kamikawa-san chỉ chính mình lại đây phương hướng. Trên mặt vẻ mặt một lời khó nói hết, trong rừng cây di động không tín hiệu. Báo không được cảnh, Amuro Turu hơi nhướng mày. Cảm giác hảo tâm tình một đi không trở về. Trước tiên đi xem. Sẽ ở đó một bên. Kamikawa-san lại trở về chỗ cũ. Dẫn bọn họ đến xem hiện trường. Amuro Turu vừa nhìn thấy hiện trường lông mày liền khẩn cau lên đến. Này rõ ràng là đồng thời giết người ném xác án. Lấy thi thể mục nát trình độ đến xem. Có ít nhất một tuần. Hiện trường là tương đương khiến người ta khó chịu. Amuro Turu lại nhìn một chút hai người đối với thi thể phản ứng. Kamikawa-san đại khái là thăm một lần. Không có gần thêm nữa. Trừ căm ghét, buồn nôn, ghét bỏ, bất đắc dĩ ở ngoài không có cái gì sợ sệt loại hình tâm tình. Mà Hoshinosu liền càng đơn giản. Trừ khẽ nhíu mày một hồi. Tựa hồ nín thở, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Trên mặt cái gì vẻ mặt đều vô dụng. Amuro Turu tâm lập tức chìm xuống dưới. Người bình thường nhìn thấy thi thể phản ứng đầu tiên hẳn là sợ sệt. Tiếp theo là bị khung cảnh này kích thích đến buồn nôn. Phản ứng kịch liệt điểm càng là sẽ nôn mửa. Thoát đi, mà hai người này không hề có một chút sợ sệt tâm tình. Nhìn thấy Amuro Turu ở nhìn hắn. Kamikawa-san đại khái liền đoán được Amuro Turu đang suy nghĩ gì. Hắn đúng là nghĩ biểu hiện sợ sệt yêu. Thế nhưng đối với một cái thi thể, hắn vẫn đúng là sợ sệt không đứng lên. Cho tới diễn, kỹ xảo của hắn không nhất định hơn được Amuro Turu. Đến thời điểm bị nhìn ra không chân thực hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Cộng thêm nơi này còn có cái thần nhân, còn không bằng không diễn. Săn người trước tiên đi báo cảnh sát. Amuro Turu không quá yên tâm Hoshinosu cùng Kamikawa-san hai cái người đồng thời chờ ở thi thể phụ cận, nhưng không phải lo lắng bọn họ làm cái gì, mà là đối mặt chuyện như vậy. Hắn bản năng chăm sóc người bình thường. Dù sao cho dù bọn họ biểu hiện lại trấn định, nhưng khung cảnh này đối với học sinh cấp 3 tới nói, vẫn là quá mức buồn nôn. Kamikawa-san ừ một tiếng. Hóa thành báo cảnh sát công cụ người. Rời đi đi báo cảnh sát. Amuro Turu đối với đứng ở một bên Hoshinosu nói. Người đứng, chạm, xa một chút, đi chỗ khuất gió. Ta trước tiên kiểm tra một chút hiện trường. Hắn mang tới găng tay, nắm mũi kiểm tra lên tình huống xung quanh. Làm một tên ở bề ngoài trinh thám, Amuro Turu kiểm tra hiện trường hành vi không hề vi phạm thiết lập nhân vật. Kamikawa-san đối với thân phận của hắn hiểu rõ tình hình. Cái kia Hoshino-su đối với thân phận của hắn cũng tất nhiên là hiểu rõ tình hình. Hiện trường khá là ngổn ngang, dấu vết cũng rất nhiều. Một tuần lễ đầy đủ đánh tan phần lớn dấu vết, lại thêm vào bên trong vùng rừng rậm rất nhiều dã thú phá hoại. Càng làm cho thăm dò lấy chứng độ khó gia tăng thật lớn. Người chết là cái nữ tính, tóc dài, mặt đã mục nát không cách nào phân biệt thân phận. Từ dấu vết có thể rất rõ ràng nhìn ra thi thể hóa ra là bị chôn dưới đất. Tầng đất rất cạn, xung quanh có đào thổ dấu vết, thi thể một chân còn chôn dưới đất. Mấy ngày nay hạ xuống mưa, thổ địa có chút ẩm ướt, ướt át hoàn cảnh càng thêm tốc vi sinh vật sinh trưởng. Trên thi thể bò dòi bọ cũng nhiều một cách đặc biệt. Amuro Turu cũng không lớn nghĩ chạm, chỉ có thể nhường pháp y kiểm tra người chết tử vong tình huống. Phụ cận trừ động vật vết chân ở ngoài cũng chỉ có ba người bọn họ lại đây giấu chân. Có thể nói không tìm ra manh mối. Đợi hơn nửa canh giờ, Kamikawa-san mang theo một đống cảnh sát lại đây. Đầu lĩnh chính là một cái nghiêm túc thận trọng người đàn ông trung niên. Gọi Hiramatsu chí lớn, đây chính là phát hiện thi thể hiện trường sao? Ta là bất ngờ nghe thấy được mùi vị lại đây kiểm tra. Sau đó liền phát hiện thi thể này, bị hươu mang tới có chút mơ hồ, liền không đề cập tới. Ta đi báo cảnh sát thời điểm ta hai tên đồng bạn liền ở ngay đây. Hiện trường như cũ là ngay lúc đó dáng vẻ. Amuro Turu cùng Hoshino-su đến đồng thời từ bên cạnh. Lại đây, giám định khoa cảnh sát đã đi thăm dò xem thi thể. Từng cái bóp mũi lại, vẻ mặt nhăn nhó. Hiển nhiên bọn họ rất ít gặp phải loại này giết người ném xác vụ án. Nhìn thấy bị dòi bọ bọc thi thể, đầu lĩnh cảnh sát vẻ mặt cũng hơi khác thường, nhưng vẫn là cố nén chấn định, bắt đầu hỏi dò một ít tình huống căn bản. Các ngươi là nơi nào du khách? Lúc nào đến Yakushima? Amuro Turu làm chăm nom hai cái học sinh cấp 3 lâm thời người giám hộ. Tự phát tiếp nhận trả lời vấn đề sự tình, chúng ta là từ Tokyo đến. Tối hôm qua lên mới đến Yakushima. Chúng ta trước kia vẫn là ở trên lối đi bộ. Sau đó săn nhìn thấy một con nai con, đuổi theo chụp ảnh. Sau đó liền phát hiện thi thể này. Cảnh sát, chúng ta có thể đi xa chút hỏi lại sao? Kamikawa-san chen lời. Hắn không muốn vẫn nghe mùi vị này. Thực sự là khiến người ta nghẹt thở. Hơn nữa thi thể mùi thối tràn ra tính rất mạnh. Một khi quần áo dính lên cái này mùi vị cũng không thể lại xuyên. Bất kể như thế nào rửa đều sẽ có để lại. Như Conan bọn họ gặp phải người chết bình thường là vừa mới chết hoặc là vừa mới chết không lâu. Khi đó thi thể còn rất mới mẻ. Xác thối căn bản trả lại không vội sản sinh vụ án liền phá. Cho dù thêm vào đời trước, Kamikawa-san nhìn thấy xác thối số lần cũng không nhiều. Lại không phải ở nhà tang lễ công tác, ai nhận được mùi vị này? Cho dù là nhà tang lễ cũng đến mang mặt nạ phòng độc chứ. Liền ngay cả Hoshino-su, Kamikawa-san cũng nhìn hắn yên lặng nín thở nhiều lần. Xin lỗi. Hiramatsu cảnh sát đem ba người mang tới đi một lần thi thể khá xa khuất gió khẩu. Kamikawa-san lúc này mới hít thở một hơi không khí mới mẻ. Các ngươi có nhận được mất tích báo án sao? Amuro Turu xuất phát từ trinh thám tâm lý. Hỏi một câu. Có. Mấy ngày trước tiếp đến cùng một chỗ mất tích án. Vẫn không tìm được người. Hiramatsu cảnh sát thuận miệng trả lời một câu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tự giới thiệu mình một chút. Bỉ nhân Amuro Turu là cái trinh thám, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.